Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417. Chương 1417. Phối cùng hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Linh chết, Ngô Vân Phàm cũng không chết, có thể chết lại. Hai người này ở sau lưng không biết dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế, vẫn muốn chính mình mệnh. Lâm Thành Phi đều không nghĩ tới, hôm nay đơn giản như vậy thì giết bọn hắn. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngô Vân Phàm nói ra bí mật không ít, hắn cũng được thật tốt tiêu hóa một chút. Hồng Vũ Dược Nghiệp Tập Đoàn đến tột cùng muốn làm gì? Lại vì cái gì muốn tại Hoa Hạ làm ra cái này một cái căn cứ thí nghiệm? Bọn họ chẳng lẽ thật nghĩ đem to như vậy Hoa Hạ đều cho tai họa sao? Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, lại còn dám tại kinh thành phố xá sầm uất mở một gian trà lâu. Trong trà lâu còn hạ dược, lòng lang dạ thú, rõ rành rành, các loại. Lâm Thành Phi khi mở mắt ra đợi, trên nét mặt đã là một mảnh yên tĩnh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thực sự không kiên nhẫn thời điểm. Lâm Thành Phi không ngại tự mình đi một chuyến bọn họ tập đoàn tổng bộ. Cũng không lâu lắm, Tô Ngữ cùng Phong Cửu Ca thì xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hai người bọn họ biểu lộ đều có chút nặng nề. Lão đại, Lâm Thần Y, cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người cùng một chỗ mở miệng, đều có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao? Bên trong tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, Tô Ngữ trợn mắt há mồm. Qua nửa ngày, mới lên tiếng, thảm, vô cùng thê thảm. Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên. Làm sao cái thảm pháp? Phong Cửu Ca dù sao cũng là trải qua chiến tranh người, tâm lý năng lực chịu đựng so Tô Ngữ cái này sát thủ cũng mạnh hơn không ít. Hắn mở miệng hồi đáp, cơ hồ khắp nơi đều có dị dạng người. Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề, có bao nhiêu? Không có đếm, nhưng là 3-4 ngàn vẫn là có. Phong Cửu Ca thở dài, những người này hẳn là bọn họ trong khoảng thời gian này bắt tới kẻ lang thang cùng khất cái. Còn có một số vừa bị đưa tới, bọn họ rất may mắn, hiện tại coi như bình thường. Lâm Thành Phi quyền đầu cầm bốc lên tới, có điều, bên trong tất cả mọi người khoa học gia đều đã bị chúng ta bắt lại. Tô Ngữ cười lạnh nói, vậy mà tham dự như thế cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Lần này, không giết bọn hắn cũng phải đào bọn họ một lớp ra. Lâm Thành Phi nhướng mày, không giết, vì cái gì không giết? Những người này liền thân thể thí nghiệm đều làm, dù cho là khoa học gia, trong lòng khẳng định cũng đầy là dơ bẩn. Không có nhân tính, lưu trên thế giới này, sẽ chỉ gia tăng một số tai họa. Vậy chúng ta bây giờ thì, Tô Ngữ làm cắt cổ động tác, một mặt âm trầm, Phong Cửu Ca không có phát biểu ý kiến gì. Muốn đến là hướng về phía chút khoa học gia chết sống cũng không thế nào quan tâm. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, trước giam lại, chặt chẽ thẩm vấn, nhìn có thể hay không hỏi ra một số hữu dụng tin tức. Gặp phải miệng đặc biệt cứng rắn, trực tiếp giết. Vâng, Tô Ngữ nói một câu, quay đầu nhìn về phía sơn động phương hướng, mắt lộ hàn mang, lần này bỗng nhiên tập kích. Thu hoạch không thể bảo là không lớn. Một lần hành động diệt đi toàn bộ Hồng Vũ tập đoàn khu vực. Tất cả bảo tiêu toàn bộ tại chỗ bị giết chết. Người phụ trách Ngô Vân Phàm cùng Chu Linh cũng tại chỗ bỏ mình. Những cái kia khoa học gia, tất cả đều bị Phong Cửu Ca mang đi. Vân Hải phủ địa lao, chính là bọn họ đoạn thời gian gần nhất kết cục. Những thứ này xử lý gen nghiên cứu khoa học gia, còn có chút tác dụng, có lẽ cũng có thể để Hoa Hạ quân đội chiến đấu lực có tăng lên. Khi bọn hắn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng thời điểm, cũng chính là bọn họ tử kỳ đến thời điểm. Phanh, Lâm Thành Phi trùng điệp cầm trong tay một cái hộp gỗ để lên bàn. Ngô gia một đám người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Lâm Thành Phi, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, Lâm thần y, ngươi cái này là ý gì? Tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Ngô lão không ngại mở ra trước nhìn xem. Bây giờ, Ngô gia nhân vật trọng yếu, trên cơ bản đều tụ tập ở chỗ này. Gia chủ Ngô lão gia tử, Ngô Vân phàm phụ mẫu, còn có rất rất nhiều. Lâm Thành Phi hôm nay không có dấu hiệu nào đến đây Ngô gia bái phòng, nói muốn tặng cho Ngô gia một phần lễ vật, đồng thời để Ngô lão gia tử đem Ngô gia tất cả mọi người tụ tập lại, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia mặt không biểu tình mặt. Ngô lão gia tử trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước bàn, đem hộp gỗ chuyển qua trước người, chậm rãi đem hộp gỗ cái nắp rời. Một giây sau, hắn thân thể liền lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy trong hộp đồ vật, thân thể tựa hồ cũng đang phát run. Hắn biểu hiện này để Ngô gia người khác càng thêm hiếu kỳ, sau đó ào ào đứng người lên, hướng cái hộp kia trông được đi. Ầm ầm, như là sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là ông ông tác hưởng. Cái kia lại là Ngô Vân phàm đầu. Lâm Thành Phi, vậy mà cầm lấy bọn hắn người nhà họ Ngô đầu, tới rượu võ dương oai. Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trùng điệp tiếng hít thở vang lên. Tất cả người nhà họ Ngô, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngoan độc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, Ngô lão gia tử mới xem như khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngươi đây là ý gì? Cho các ngươi tặng đầu người a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, người này các ngươi không biết không biết a? Không biết, làm sao lại không biết? Đó là Ngô gia xuất sắc nhất một người trẻ tuổi, thậm chí là gia chủ người thừa kế, là Ngô gia chỗ có niềm hy vọng. Hiện tại, vậy mà chỉ còn lại một cái đầu. Ngô lão gia tử trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Tức giận chỉ Lâm Thành Phi nói, Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta Ngô gia tại kinh thành không phải vô danh tiểu tốt, ngươi vô duyên vô cớ giết tôn nhi ta, ta liền xem như cửa nát nhà tan cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Lâm Thành Phi, ngươi dựa vào cái gì giết Vân Phàm? Nợ máu trả bằng máu, từ nay về sau chúng ta Ngô gia cùng ngươi không chết không thôi. Vô số người đều quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, cái kia trong mắt lửa giận tựa hồ có thể thiêu đốt cả mảnh trời hư không. Lâm Thành Phi lại là mặt không đổi sắc, không để ý tới người nhà họ Ngô lửa giận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Ngô Vân Phàm dính líu bán nước tội, một mình bắt hoa hạ kẻ lang thang cho Hàn Quốc y dược công ty. Nhân số đã đạt tới nghe rợn cả người 4,300 người. Cái này vừa nói, lần nữa để người nhà họ Ngô quá sợ hãi. Lâm Thành Phi, không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngô lão gia tử trầm giọng quát nói, hắn bị ta tại chỗ bắt được. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, lúc đó tại chỗ, quan phương người có 300, Phong lão gia tử cũng tại hiện trường, ngươi có muốn hay không đi chứng thực một chút? Phong cửu ca cũng ở tại chỗ. Ngô lão gia tử bị nghẹn một chút, trong nháy mắt, sắc mặt như tro tàn. Không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Ngô Vân Phàm, hắn làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu? Ngô lão gia tử tự lẩm bẩm, đây nhất định không phải thật sự, hắn nhất định là bị oan uổng. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói, sự kiện này chúng ta trước mắt còn không xác định, đến tột cùng là Ngô Vân Phàm một người sở tác sở vi, còn là các ngươi toàn bộ Ngô gia đều dính líu bên trong. Cho nên, trong tương lai trong một thời gian ngắn, các ngươi Ngô gia phải tiếp nhận quan phương điều tra, hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta hành động.